Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1840 thiệt tình thực lòng làm nhiều việc ác. Phi, 114 ở cái này hung ác nham hiểm nam tử trên người dừng lại một chút. Trực tiếp đối với cái này hung ác nham hiểm nam tử trên người phi một ngụm. Nó chỉ thống hận chính mình không phải một nhân loại. Bằng không nhất định phải hung hăng phun đàm cấp người nam nhân này. Còn có lý, vừa mới còn như vậy nguyền rủa nó ký chủ đại đại. Phi, phi, phi, 114 cảm thấy chính mình làm một hệ thống. Còn có rất nhiều không đủ địa phương. Mặc dù hệ thống lại tiên tiến, lại có thể đủ bắt chước người cảm tính. Nhưng là chung quy còn không phải nhân loại. 114 không rõ nhân loại kiểu này trong lòng là suy nghĩ cái gì. Thật là cái loại này hy sinh chính mình, thành tựu bị người tồn tại sao? 114 cảm thấy không thấy, lại đây. Nhan Bạch hướng về phía 114 vẫy vẫy tay. 114 lập tức liền ngoan ngoãn đi tới Nhan Bạch bên người. Mặc dù đối với thi thể phát tiết, nhưng là nó vẫn là có chút khó chịu. Hiện giờ đi tới Nhan Bạch bên người, 114 còn muốn nói cái gì, nhưng là nó còn không có tới kịp nói cái gì, liền cảm giác một đôi mềm mại tay ở nó trên người. Nhan Bạch trong tay cầm một chương sạch sẽ khăn giấy, 114 ở thời đại này thuộc về vô pháp đụng vào. Thời đại này bất cứ thứ gì, cũng không có khả năng lây dính tiền nhiệm gì màu đỏ tươi vết máu. Nhưng là Nhan Bạch vẫn là bắt lấy 114 thân mình. Tự cấp 114 trà lau thân mình. Ánh mắt nghiêm túc mà cẩn thận. Cái dạng này phảng phất là ở nói cho 114. Không cần làm dơ chính mình, không cần vì cái loại này người làm dơ chính mình. 114 ngoan ngoãn bị Nhan Bạch trà lau thân mình. Nó thoải mái đều phải hừ hừ đi lên. Thẳng đến, một đạo lạnh băng tầm mắt xuất hiện ở nó trên người. Nó lúc này mới cả người một trận lạnh băng, vội vàng từ Nhan Bạch lòng bàn tay chạy trốn ra tới. Một bộ run bần bật, ta cái gì đều không có làm biểu tình. Co đầu rút cổ ở Nhan Bạch phía sau, Bạch Bạch. Về nhà, Quý Bạch mặc đi tới Nhan Bạch bên người. Hắn nhìn Nhan Bạch, đem Nhan Bạch nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Ngữ điệu ôn nhu. 114 còn lại là tự động khoảng cách Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc một khoảng cách. Đại khái ở 114 xem ra, Quý Bạch mặc là cái giấm vương. Đó chính là cái gì giấm đều ăn, mặc dù nó là cái nhu nhược đáng thương lại bất lực tiểu hệ thống. Bất quá là vì hỗn khẩu cơm ăn. Dễ dàng sao? Còn muốn mỗi ngày cảnh giác sẽ bị giết chết, chúng ta thật lâu không có xem pháo hoa. Nhan Bạch lại không có lập tức rời đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc, ánh mắt đen nhánh, trong mắt tràn ngập chờ mong, trực tiếp ôm lấy Quý Bạch mặc eo, nhẹ nhàng đem chính mình cầm để ở Quý Bạch mặc trên bụng nhỏ. Nàng khóe môi nhếch lên tươi cười, giống như mật đường giống nhau, ngọt ngào, mặc mặc muốn nhìn pháo hoa sao? Nhan Bạch mở miệng dò hỏi Quý Bạch mặc, Quý Bạch mặc trả lời cũng không hề nghi ngờ. Hắn, tự nhiên là muốn nhìn. Sao có thể không nghĩ đâu. Kia huyến lệ mỹ lệ pháo hoa là hắn yêu nhất. Quý Bạch mặc gật đầu. Ôn nhu vuốt Nhan Bạch đầu. Tựa hồ là gật đầu đáp ứng. Thanh âm trầm thấp hảo. Chúng ta đây liền xem một lần pháo hoa. Lúc sau Bạch Bạch còn muốn làm cái gì đâu. Quý Bạch mặc xoa Nhan Bạch đầu. Dò hỏi Nhan Bạch. Trong mắt đều là dung túng. Đúng vậy. Hắn nguyện ý vô điều kiện dung túng Nhan Bạch. Mặc kệ là Nhan Bạch muốn làm cái gì, nàng nếu muốn làm ác, như vậy hắn liền bồi nàng cùng nhau làm nhiều việc ác. Bị người phỉ nhổ, nếu nàng muốn vì thiện, như vậy hắn nguyện ý phóng hạ đồ đao, đứng ở nàng bên người thủ nàng, rửa sạch tội nghiệt ta tưởng. Nhan Bạch ánh mắt lộng lẫy, nghĩ Dương Ngạo Tuyết nói này đó lời nói. Giới giải trí tựa hồ rất thú vị a. Diễn kịch, liếm liếm cánh môi. Nhan Bạch có chút hưng phấn không thôi. Hết chương.